Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, ước định. Nếu như có thể cùng quang minh tộc nữ tử cùng chung một đêm, vậy sẽ là tốt đẹp dường nào một việc a. Đến lúc đó đi ra còn có thể cùng đồng tộc khoe khoang. Suy nghĩ một chút đồng tộc cái kia ghen ghét mà ánh mắt hâm mộ. Khẳng định chơi rất vui. Một vị nào đó ngân long tộc như vậy nghĩ đến, không khỏi đã là lộ ra mỉm cười. Tại địa bàn của mình, trừ phi ra tay chậm, nếu không căn bản không có được nữ nhân. Có ngân long động thủ, tới trước trước phải, về sau chỉ có thể làm nhìn lấy. Đây là quy củ, trừ phi ngươi địa vị so tới trước người càng cao, thực lực mạnh hơn, cũng có thể không nhìn cái này một quy định. Vị này mỹ lệ tiên tử, tại hạ ngân long tộc Bạc Dịch, không biết tiên tử có thể hay không hãnh diện, để tại hạ đi cùng ngươi du lịch tòa này ngân long thành. Bạc Dịch mỉm cười đi tới, dài đến nhất biểu nhân tài, nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh, trong mắt tham lam sớm đã biến mất, bị sáng ngời thay thế. Trong lúc lơ đãng, hắn giơ cánh tay lên, lộ ra nó cái kia giá trị 7 triệu thiên tệ. Rất là chói sáng ngân sắc vòng tay, cái này là tới từ Văn Minh Khoa học Kỹ thuật ban bố lớn nhất sản phẩm mới. Trên thị trường có sinh linh rất ít, nó có được công năng phong phú, nắm giữ nó thì nắm giữ làm cho người hâm mộ tư bản. Hi Tuyết rất không tình nguyện chủ nhân làm ra quyết định này, nhưng vẫn là nhếch môi, tự thân tán phát quang mang nhạt một chút, nhất cử nhất động ở giữa đều đoan trang yêu nhã, nhìn lấy Bạc Dịch như chăm chảo gãi tâm, rất là không kịp chờ đợi. Nàng gật đầu, sau đó tiếp tục hành tẩu. Đến mức Tần Thư, đã sớm trước đó tách ra, tại chỗ không xa vây xem, làm người chủ sử sau màn. Hắn thông qua ý niệm đối Hi Tuyết câu thông, hai người giao lưu rất là đơn giản, qua quýt bình thường, không có quá nhiều khác người mập mờ lời nói. Trong lúc đó, Hi Tuyết hữu ý vô ý mịt mờ cáo chi chính mình là trốn tới, đang tìm kiên cố người bảo vệ mình, không lại bị thương tổn. Tuyết tiên tử thật sự là vận mệnh long đong. Bạc Dịch nghe chi vì đó động dung a. Bạc Dịch tâm lý có ý nghĩ, duyên nữ vô số nó, rất rõ ràng vị này rất tốt cầm xuống, điều kiện tiên quyết là cầm xuống trước đó. Còn lại chạy tới, tại phụ cận ngắm nhìn đồng tộc nhóm, không lại đột nhiên tới chen chân, cái kia tới vẫn là tới. Bạc Dịch sắc mặt rất không phải đẹp mắt, một gã đựng hoa lệ, xem xét cũng là ngân long tộc bên trong mắt sáng nhất tể, đột nhiên tiến nhập hắn ánh mắt. Bạc Dịch a, ta nghe nói trong thành tới vị quang minh tộc tiên tử, đây chính là khách quý, thì để cho ta tới tiếp đãi nàng đi. Ngươi có thể đi. Cái này ngân long tộc thanh niên nụ cười nhu hòa, khí độ nho nhã, khách khí mời hắn rời đi. Vâng. Bạc Dịch rất không cam tâm, nhưng là vị này chính là ngân long tộc bên trong, chính mình đời này tuổi trẻ tộc nhân số một số hai thiên tài, không thể đi trêu chọc. Bất đắc dĩ tâm lý nghiến răng nghiến lợi, cho thấy cười hì hì, không tình nguyện rút đi. Xin hỏi tiên tử tục danh? Tại hạ ngân long tộc Ngân Đam. Ngân Đam ánh mắt đảo qua Hi Tuyết, lộ ra vô cùng hài lòng ánh mắt, cùng Bạc Dịch một dạng, đã sớm thèm nhỏ dãi ghê gớm. Quang minh tộc nữ tử a, tất cả ngân long tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thì không có một cái nào từng có tiếp xúc, hiện tại tới một cái, chẳng phải là dê vào miệng cọp a. Gọi ta Tiểu Tuyết là được. Hi Tuyết chịu đựng loại kia không thích ứng cảm giác, rất là u oán đảo qua một chỗ. Chủ nhân cứ như vậy bỏ được đem Hi Tuyết làm mồi dụ, đẩy đi ra a, tương đương nàng ngân nha nhẹ khẽ cắn môi đỏ. Bộ dáng này, nhìn Ngân Đam cảm xúc bành trướng, muốn không phải người ở đây nhiều, đã sớm ác long chụp mồi đi qua. Đây cũng quá thèm long đi. Đón lấy, hai người nói chuyện phiếm sau khi Ngân Đam biết được vị này Tuyết Tiên Tử là trốn tới, muốn tìm cứng rắn người bảo vệ mình. Đây chẳng phải là tại nói mình sao? Ngân Đam việc nhân đức không nhường ai biểu thị có thể làm người này. Ta chính là quang minh tộc sinh linh, tinh khiết không tì vết, ánh sáng thân thể không một hạt bụi. Như Ngân Đam, ca ca chịu nguyện ý. Như vậy tối nay ba khắc, ra khỏi thành về sau hướng trước 50 dặm, chỗ đó có ngọn núi. Ta ở nơi đó, chờ ngươi. Hy Tuyết dựa theo Tần Thư chỉ thị, sau đó nói ra lời nói này, nghe Ngân Đam con mắt to sáng, không chút do dự đáp ứng, thậm chí ngay cả suy nghĩ một ít tiềm ẩn vấn đề cũng không có. Hắn biểu thị muốn tiếp tục đi cùng Hy Tuyết, lo lắng tộc nhân khác lại hạ thủ, mời nàng đến chính mình chỗ đó hơi chút một lát. Không được, ta sẽ không ở nơi đây dừng lại quá lâu. Trước hết ra khỏi thành, mong rằng Ngân Đam ca ca không nên quên. Tối nay ba khắc, ra khỏi thành sau một mực hướng trước 50 dặm, ngươi ở nơi đó nhất định phải chờ ta. Ngân Đam mỉm cười tiếp lời, một đường hộ tống Hy Tuyết ra khỏi thành, lúc này mới yên tâm. Hắn đổ không lo lắng vị này ánh sáng nữ tử bởi vậy đào tẩu. Mình đã ở trên người nàng lưu lại tiêu ký, sẽ lưu lại một hai ngày thời gian, trừ phi đối phương đổi ăn mặc, không phải vậy nhất định có thể tìm tới. Đến chuẩn bị cẩn thận mới là, giường mua mới, mua cái dược tính hung mãnh đan dược, tối nay chơi thống khoái. Ngân Đam hắc hắc nghĩ đến, lập tức đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Nghe nói a, vừa mới vào thành cái kia quang minh sinh linh nữ tử sẽ ở tối nay ba khắc, ra khỏi thành sau một mực hướng trước 50 dặm địa phương. Các loại ngân long tộc Ngân Đam, về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình? Ha ha ha, thật hay giả, làm sao ngươi biết? Đây chính là cảnh tượng hoành tráng a. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Ha ha, lúc ấy ta thì ở bên cạnh, nghe được đối phương chính miệng nói như vậy, còn có thể là giả. Ngân Long Thành có thứ nhất tin tức ngầm, rất nhanh một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền ra tới. Các phương nhân vật dục dịch, bí mật đối với chuyện này tiến hành các loại đàm luận. Có quang minh sinh linh đọa lạc rồi, tranh thủ thời gian mua viễn trình hình chiếu dụng cụ, đến lúc đó đi qua vây xem một đợt, đến lúc đó lấy được hình ảnh đoạn ngắn đại lượng phục chế, nhất định có thể bán cái giá tốt. Sau khi tin tức truyền ra không lâu, Ngân Long Thành cửa ra vào nhân số nhiều lên, những sinh linh này ra khỏi thành sau một đường tiến lên 50 dặm mà thôi, không cần quá lâu thì có thể đến tới. Đến lúc đó, không thấy không bất luận bóng người nào, hiển nhiên là chưa đến thời gian. Chúng ta nhiều người như vậy, hù dọa người ta, trực tiếp trốn làm sao bây giờ? Có sinh linh hỏi, rất nhanh nơi này thì an tĩnh. Tới nơi đây người toàn bộ rời đi, lưu lại mỗi người đồ vật, đều đến tự văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể ghi chép nơi đây phát sinh qua bất luận cái gì hình ảnh. Những vật phẩm này giấu rất bí mật, hoặc là chôn dưới đất, chỉ lộ ra một chút, hoặc là ngụy trang thành hòn đá. Mọi người vô cùng chờ mong, lo lắng chờ đợi thời gian rất lâu. Ngân Đam tại ban đêm 2 giờ nửa khắc thì không kịp chờ đợi xuất phát, rất nhanh tới mục đích. Hắn ở trong đó một cái ngọn núi dừng lại, lo lắng chờ đợi. Trong tay hắn có một bó hoa đóa, phát ra làm cho người mê say hương khí. Nhìn chung quanh lấy, hắn rất chờ mong, những người khác cũng là như thế. Tần Thư sớm làm xong sách lược vẹn toàn chuẩn bị, thì có thể có bao nhiêu mắc câu rồi. Việc này đầy thành đều biết, duy chỉ có Ngân Đam không chút nào biết rõ. Coi là chỉ có hai người biết, hắn trong thành Ngân Long tộc mọi người đều biết, bọn họ rất là ghen tị, đồng thời tụ tập ở cùng nhau, cảm thấy tối nay đi qua vây xem, cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh, đem việc này cáo chi trấn thủ nơi đây. Chỗ sâu Ngân Long Thành sâu dưới lòng đất, bất hủ cấp Ngân Long cường giả, mặc dù nói đối phương không có phản ứng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục